Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp Ác Trần Gia của tác giả quen thuộc tác giả Amy Nguyễn là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Nghiệp Ác Trần Gia qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Trần. Đại thiếu gia Trần Bình cưới vợ. Vợ chàng là tiểu thư của nhà họ Hồ, tên gọi là Nguyệt Nhi. Nàng là cô gái xinh đẹp nhất vùng, biết bao công tử giàu có để mắt, ao ước được sánh bước bên nàng. Nhưng chẳng ai lọt được vào mắt xanh của nàng ngoại trừ Trần Bình. Hôn lễ được cử hành vô cùng long trọng. Rất nhiều ông chủ lớn, những người có thế lực đến chúc mừng. Trần lão gia đãi tiệc linh đình, thức ăn đều là những món hảo hạng, kéo dài cho đến tận khuya vẫn chưa tan. Nguyệt Nhi ngồi trong phòng tân hôn nôn nóng chờ đợi chồng, mà đến nửa đêm Trần Bình mới lảo đảo đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Nguyệt Nhi tiến lại đỡ Trần Bình ngồi xuống giường rồi cất giọng cằn nhằn: "Sao chàng lại uống say vậy chứ? Không biết thiếp đang chờ chàng động phòng hoa chúc sao?" Trần Bình trưng ra vẻ mặt hối lỗi: "Xin lỗi nàng, tại mọi người cứ kéo ta lại chúc mừng không uống thì không được." Nguyệt Nhi nghe vậy chỉ đành bất lực thở dài: "Thôi vậy, đêm nay cũng mệt rồi, chàng đi ngủ đi." Trần Bình kéo Nguyệt Nhi ôm vào lòng rồi bật cười: "Ta muốn ôm nàng ngủ." Đôi môi xinh đẹp của Nguyệt Nhi khẽ cong lên: "Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ngủ cùng nhau." Nguyệt Nhi leo lên giường nằm bên cạnh Trần Bình. Vì uống quá nhiều rượu nên chẳng bao lâu Trần Bình đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng thở đều đặn của chồng thì cũng thiếp đi. Bên phòng của Trần lão gia lúc này cũng không khá hơn là bao. Vì quá vui khi người con trai cưới được người vợ xứng đứa vừa đôi nên ông có phần quá chén, đến nỗi phải nhờ hai người làm đỡ vào phòng. Tam phu nhân Tố Cầm lúc này khăn ướt lau mặt cho chồng ra chiều rất quan tâm. Thế nhưng khi mà thấy Trần lão gia đang ngủ say thì nàng ta liền ném cái khăn vào thau, liếc đôi mắt hờ hững nhìn ông: "Ăn nhậu cho đã rồi bắt tôi làm hầu hạ." Mắng xong, Tố Cầm lúc này đưa tay lay vai của Trần lão gia vài cái. Sau khi xác định chồng ngủ say, Tố Cầm liền đứng dậy rón rén đi ra khỏi phòng. Băng qua dãy hành lang tối tăm, Tố Cầm đi tới căn phòng cuối cùng. Sau khi xác nhận chung quanh không có ai, Tứ Cầm mới đưa tay lên gõ. Trong phòng liền vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông cao lớn độ ngoài 30 tuổi bước ra. Vừa nhìn Tứ Cầm, hắn ta nhoẻn miệng cười, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng vào bên trong. Cửa phòng đóng sầm lại, người đàn ông ôm lấy Tứ Cầm muốn hôn nàng. Tứ Cầm đẩy người đàn ông ra bật cười nói: "Từ từ đã Đặng Hồng, sao chẳng nóng vội vậy?" Đặng Hùng là quản gia trẻ tuổi của nhà họ Trần, rất thành thạo việc cho nên được Trần lão gia tin dùng. Hít hà hương hoa hồng thơm ngát trên người, Tố Cầm cong môi cười: "Hôm nay nàng đến trễ, hỏi sao ta không sốt ruột chứ?" "Thì cũng tại lão già Trần Vạn Tam đó, hôm nay con trai của ông ta thành thân, ông ta uống rượu đến giờ mới chịu về, thế phải đợi ông ta ngủ xong mới dám qua tìm chàng chứ." Đặng Hùng bế bồng Tố Cầm lên đi tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Tố Cầm vòng tay ôm lấy cổ của Đặng Hùng, dựa cầm lên hõm vai của hắn, chuẩn bị cùng nhân tình của mình thăng hoa. Thế nhưng mà con chưa kịp làm gì thì Tố Cầm đã hét lên kinh hãi. Đặng Hùng lúc này vội vàng bịt miệng của Tố Cầm lại: "Nàng làm gì mà hét to vậy? Lỡ lão gia nghe được thì sao?" Mặt của Tố Cầm lúc này tái xanh, nàng chỉ tay về cửa sổ đóng kín sau lưng của Đặng Hùng rồi lắp bắp nói: Bên ngoài cửa sổ có bóng người." Đặng Hùng vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy một ai, hắn phì cười: "Chắc nàng hoa mắt nhìn lầm." Tứ Cầm nhìn lại một lần nữa, quả thật không còn ai, có lẽ đúng như lời của Đặng Hùng nói, nàng đã nhìn lầm. Tứ Cầm tiếp tục vòng tay ôm cổ Đặng Hùng, chuẩn bị ân ái với Đặng Hùng. Rèm giường được buông xuống che kín nơi bóng người bên trong. Họ vui vẻ bên nhau mà không để ý rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi trải qua giây phút mặn nồng với nhân tình, tôi cầm mặc lại quần áo, nhanh chóng trở về phòng của mình. Mỗi lần đi ngang qua dãy hành lang vừa hẹp vừa tối, tôi cầm đều cảm thấy lạnh sống lưng. Chợt nàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau lưng. Tôi cầm lấy làm lạ, nửa đêm nửa hôm ngoại trừ những người ngoại tình như nàng, ai lại không ngủ đi lung tung như vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một dồn dập hơn, hay như đang cố bắt kịp Tố Cầm. Nàng tò mò ngoái đầu nhìn về đằng sau thì lập tức kinh hãi khi trông thấy một cô gái mặc váy đỏ, tóc tai rũ rượi chẳng khác nào bóng ma, đang lao nhanh về phía của mình. Tố Cầm muốn hét lớn nhưng cô gái đã đưa tay bịt miệng của Tố Cầm lại. Gương mặt cô ấy trắng bệch đầy những vết thương chẳng chịt, hai mắt mở to hằn lên tia máu đỏ, cái miệng nhợt nhạt bong chóc khắp nơi từ từ kéo ra là một nụ cười đầy quỷ dị. Một tay bịt miệng, một tay túm chặt tay của Tố Cầm, cô gái kéo Tố Cầm đi thẳng tới hồ sen. Tố Cầm ra sức dãy giụa nhưng cô gái này thực sự quá mạnh, dù nàng cố gắng thế nào cũng không sao thoát được. Khi chỉ còn cách hồ sen một đoạn ngắn, cô gái đẩy mạnh Tố Cầm xuống hồ. Tố Cầm ra sức trồi lên thì bị cô gái nhấn đầu đè xuống. Tố Cầm giơ tay chân đạp loạn xạ, tạo thành tiếng nước của mạnh, nhưng chẳng một ai nghe thấy, bởi tất cả đều đang say giấc nồng sau hôn lễ. Còn Đằng Hùng đang mệt mỏi rã rời, vừa hao tổn quá nhiều sức lực cho nên cũng ngủ rất ngon. Quấy đập một hồi, tứ chi của Tố Cầm dần chậm lại, sau đó thì sụi lơ. Cô gái buông tay lấy trên người ra một cây châm gỗ đặt trên tảng đá cạnh hồ sen, rồi xoay người biến mất giữa đêm đen. Tóc đen dài váy đỏ thướt tha, cô ấy rốt cuộc là người hay ma? Sáng hôm sau, Trần Lão Gia còn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa inh ỏi bên ngoài. Lão Gia ơi, có chuyện không hay rồi. Trần Lão Gia đưa tay xoa hai bên thái dương đau âm ỉ, từ từ ngồi dậy hỏi vọng ra ngoài. Mới sáng sớm mà có gì ồn ào vậy? Dạ bẩm ông, tam phu nhân bị chết đuối ngoài hồ sen. Trần Lão Gia giật mình lật đật đứng dậy mở cửa, cùng gã người làm đi tới hồ sen trong vườn. Thi thể của Tố Cầm được vớt lên nằm dài trên cỏ. Một người làm khắc đi tới đưa cho Trần Lão Gia một cây châm gỗ. Cây này tìm thấy ở tảng đá cạnh hồ, thưa Lão Gia. Trần Lão Gia vừa nhìn cây châm thì thoáng giật mình. Ông cầm cây châm lên nhau, đôi mắt già nua nhìn kỹ. Không sai, chính là nó. Ông đã nhận ra cây châm này. Cách đây 30 năm chính tay ông đã tặng nó cho Lệ Chi. Sao bây giờ nó lại ở đây? Chẳng lẽ hồn của Lệ Chi quay về tìm ông báo oán? Tin tức nhà họ Trần đêm trước cử hành hôn lễ, ngày hôm sau treo khăn trắng đám tang, đã gây chấn động làng Tây Hạ. Người dân không ngừng xôn xao bàn luận, trở thành đề tài tán gẫu ở các quán rượu. Người sốc nhất có lẽ chính là đại thiếu gia Trần Bình và cô vợ Nguyệt Nhi mới bước qua cửa của chàng. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy nhận ngay hung tin, chưa kịp thỏa mãn niềm vui tân phẩm thì đã phải đổi khăn trắng chịu tang. Nhiều người còn độc mồm độc miệng chỉ trỏ sau lưng của Nguyệt Nhi, nói cô cao số, vừa mới vào nhà đã khắc chết cha mẹ của chồng, sớm muộn gì sau này cũng hại chết chồng, làm cho Trần gia điêu đứng. Nguyệt Nhi nghe thấy mà buồn tủi, trốn vào trong phòng ngồi khóc. Trần Bình đi đến bên cạnh vợ, nắm lấy tay của nàng dịu giọng: đừng nghe mấy lời nói bậy của người khác, sống chết của mỗi người đều có số, đâu phải là lỗi do nàng, là mẹ ba đi đứng không cẩn thận mới ngã xuống hồ sen mà thôi. Nghe chồng nói như vậy, Nguyệt Nhi cảm thấy an ủi được phần nào. Cho dù ngoài kia phong ba bão táp lớn đến đâu, chỉ cần Trần Bình luôn ở bên cạnh thì nàng không sợ gì hết. Sau cái chết Tố Cầm, người vui nhất chính là nhị phu nhân Huệ Vân. Kể từ khi đại phu nhân, tức là sinh mẫu của đại thiếu gia Trần Bình qua đời, Huệ Vân những tưởng mình sẽ là hoàn toàn chiếm được Trần Lão Gia. Ngày đầu giữa đường lại xuất hiện Tố Cầm. Nàng ta ỷ vào nhan sắc xinh đẹp, tuổi tác trẻ trung, hoàn toàn cướp mất Trần Lão Gia. Mấy năm nay hầu như ngày nào Trần Lão Gia cũng ngủ ở phòng của nàng ta, chưa từng đói hoài gì đến Huệ Vân, dù rằng bà đã sinh trông một đứa con trai. Nói về nhị thiếu gia của họ Trần thì thực sự khiến người ta lắc đầu ngao ngán. không có chuyện gì xấu hắn ta không làm được. Ỷ vào gia sản và thiết lực của Trần gia, Trần An đã không ít lần giở trò đổi bại với các thiếu nữ nhà lành. Người sợ hãi cúi đầu thì nhẫn nhịn cho qua, người can đảm không khuất phục cường quyền, gióng trống khua chiêng kiện liên quan. Nhưng rồi cũng chẳng có gì cả. Quan lại đều cấu kết với nhau, nghiêng mình trước đồng tiền. Tất cả những đơn kiện đều bị trả về với lý do không đủ bằng chứng. Trần gia giàu có nhất vùng gần như là một tay che trời. Trái ngược với Trần An, đại thiếu gia Trần Bình nhân nghĩa hơn người, tính tình lương thiện, thường xuyên giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn. Dù gia thế giàu có nhưng Trần Bình không tỏ ra kinh kiệu, xem thường người ăn kẻ ở trong nhà, cho nên được nhiều người yêu quý. Có lẽ chính vì điểm đó, Nguyệt Nhi đã chọn chàng làm chồng, nâng gửi nửa đời còn lại. Sau khi Tố Cẩm qua đời, Trần lão gia không còn cách nào khác phải đến phòng nhị phu nhân Huệ Vân. Khỏi phải nói Huệ Vân mừng rỡ ra mặt. Trời vừa xế chiều, bật ta tắm rửa bằng nước hoa hồng, trang điểm lộng lẫy, ngồi đợi Trần lão gia tới. Từ đến Trần lão gia bước vào phòng, giật mình nhìn Huệ Vân. Tối rồi bà làm gì trang điểm đậm vậy? Thì người ta muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt của lão gia. Xinh đẹp chả thế đâu, chỉ thế đáng sợ thôi. Bà mau lau son phấn đi cho nhạt bớt, lát tôi vào sau. Dứt lời, Trần lão gia lật đật rời khỏi phòng. Huệ Vân mất hứng dậm chân đi tới bàn trang điểm, vừa lau mặt Huệ Vân vừa mắng. Ngày trước ông khen tôi xinh đẹp không thua gì Hằng Nga, giờ tôi già rồi chê bai tôi đáng sợ, đúng là lòng dạ đàn ông luôn bạc bẽo. Trần Huệ Vân nhìn thấy trong gương đồng phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc dài váy đỏ ngồi trên giường. Bà giật mình vội quay ngoắt người lại, nhưng sau lưng của bà lại chẳng có ai. Nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn lầm, Huệ Vân tiếp tục lau mặt. Nhưng rồi cô gái tóc dài váy đỏ ấy xuất hiện lần nữa trong gương, còn nha răng cười với Huệ Vân. Lần này Huệ Vân tin chắc mình không nhìn lầm, bởi cô gái ấy đang đi về phía của bà. Huệ Vân sợ hãi cùng cực, lấy hết can đảm xoay người, cầm mấy hộp son phấn trên bàn liên tục ném vào người của cô gái. Một giọng nói quen thuộc la lên oai oái: "Ôi da, bà làm cái gì vậy?" Huệ Vân giật mình khi nhận ra tiếng của Trần lão gia, bà kinh ngạc hỏi: "Sao lại là ông?" Trần lão gia bị đau nên có chút bực bội: "Không phải tôi thì bà nghĩ là ai?" Huệ Vân rụt rè chỉ tay về giường lắp bắp: "Hồi nãy có một cô gái mặc váy đỏ ngồi trên giường, tóc cô ấy dài lắm, che kín gương mặt, trông rất đáng sợ." Ngày tới váy đỏ, Trần lão gia không khỏi giật mình, bởi ngày đó Lệ Chi cũng mặc bộ áo cưới màu đỏ ngã xuống. Vết thương nơi cổ của Lệ Chi không ngừng phun máu, thấm ướt bộ váy, khiến cho hai sắc đỏ hòa lẫn vào nhau. Nàng trừng thẳng mắt nhìn vào ông mang theo uất hận tột cùng. Đôi mắt ám ảnh ấy có lẽ suốt cuộc đời này ông không thể nào quên được. Trần lão gia ngoái đầu nhìn về phía giường, tuy nơi đó không hề có cô gái áo đỏ nào như lời Huệ Vân nói, nhưng ông vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng do dự một hồi, quay sang ông nói với Huệ Vân: "Hôm nay tôi về phòng mình, lần sau tôi đến tìm bà." Dứt lời, Trần lão gia vội vã rời đi khỏi phòng của Huệ Vân, giống như đang bị ma đuổi đằng sau. Huệ Vân chạy ra trước cửa ý ới gọi: "Kể âm, ở lại với tôi đêm nay đi mà ông." Mặc kệ lời của vợ gọi, bóng dáng của Trần lão gia rẽ vào cuối hành lang. Huệ Vân dậm chân xuống đất tức giận rồi mắng: "Bực thật mà." Bà quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại, mà không hề hay biết đằng sau cây cột ngoài hành lang có một bóng người váy đỏ tóc dài đang nhìn mình chằm chằm. Trần lão gia trở về phòng với tâm trạng cực kỳ hoảng loạn. Ông đi tới tủ lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp gấm. Bên trong chính là cây châm gỗ tìm được cạnh hồ sen Tố Cẩm chết đuối. Trần lão gia ngồi xuống ghế nhìn cây châm đến ngẩn cả người. Trước là Tố Cẩm mất mạng, sau thì Huệ Vân nhìn thấy một cô gái tóc dài váy đỏ. Để chắc chắn không phải là chuyện trùng hợp, 30 năm rồi ông tưởng rằng đã có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này, nhưng giờ nó lại hiện về. Trần lão gia có dự cảm chẳng lành, sợ rằng tay ương sắp sửa giáng xuống nhà họ Trần. Liệu cô gái tóc dài váy đỏ mà Huệ Vân nhìn thấy có thực sự là vong hồn Lệ Chi quay về báo thù hay không? Cả đêm đó Trần lão gia không sao ngủ được. Sáng hôm sau tinh thần uể oải, ông cùng hai vợ chồng Trần Bình Huệ Vân dùng bữa sáng. Thấy bàn ăn thiếu một người, Trần lão gia quay sang hỏi Huệ Vân. Trần An đâu rồi? Đêm qua nó thức khuya đọc sách, chắc giờ còn ngủ, để tôi bảo người gọi nó dậy. Thôi khỏi đi, bà không cần viện lý do cho nó. Đêm qua nó lại đến lầu xanh uống rượu chơi gái gần sáng mới về phải không? Làm gì có đâu, ông nghe ai nói bậy vậy? Con mình dạo này nó ngoan lắm. Bỗng có một người làm chạy vào bẩm báo. Thưa ông, có hai người đứng ngoài cửa khóc lóc đòi gặp nhị thiếu gia. Là ai? Dạ là một người phụ nữ lớn tuổi và một cô gái trẻ, còn tên tuổi con không biết. Họ cứ nằng nặc đòi gặp nhị thiếu gia. Dẫn họ vào sảnh, bảo người đó đợi ta. Trần lão gia nhìn sang Huệ Vân mặt mày không vui. Cha con của bà lại gây ra chuyện tày trời rồi. Huệ Vân cũng cảm thấy bất an trong lòng. Phụ nữ tìm tới nhà đã là chuyện không tốt, đằng này lại còn khóc lóc. Nhất định thằng con trời đánh này lại gây ra chuyện phong lưu gì nữa. Sau khi dùng bữa xong, Trần lão gia và Huệ Vân đi ra sảnh. Nơi đó có hai người đang đứng đợi, một già một trẻ. Cô gái trẻ có nhan sắc xinh đẹp, rụt rè nép sau lưng của người phụ nữ lớn tuổi. Hai người họ ăn mặc lam lũ, nhìn sơ qua đã biết ra cảnh bần hàn. Trần lão gia ngồi xuống ghế bảo người làm mang lên tách trà nóng, thong thả nhấp vài ngụm. Trần lão gia mới bắt đầu lên tiếng. Hai người là ai, từ đâu tới, tìm con trai ta có chuyện gì? Người phụ nữ lớn tuổi hơn nghẹn ngào nói. Tôi tên là Thập, con gái tôi là Trúc Đào. Chúng tôi là người làng Đông Thượng. Con trai của ông làm con gái của tôi mang thai, giọng tính thế nào? Trần lão gia nghe xong thì giận lắm. Huệ Vân mặt mày tái xanh lập tức nói. Bà có bằng chứng gì nói cái thai trong bụng con gái bà là giọt máu của Trần gia? Dám tới đây đặt điều vu khống, ta báo quan đến bắt bà bây giờ. Bà Thập vội vàng nhìn sang Trúc Đào. Con mau lấy thứ đó ra đây. Cô gái trẻ rút cái túi nhỏ đeo ở thắt lưng xuống mở ra. Bên trong có một mảnh ngọc bội màu sắc óng ánh. Nhìn sơ qua đã biết là hàng thượng phẩm. Bà Thẩm giơ mảnh ngọc lên dõng dạc nói. Đây chính là chứng cứ. Đó là tín vật định tình con trai của nhà các người đã trao cho con gái của tôi. Trần lão gia vừa nhìn qua nhận ra miếng ngọc bội này. Năm ngoái trong một dịp lên kinh thành, ông đã mua hai cái. Một cho Trần Bình, cái còn lại cho Trần An. Phía sau mỗi miếng ngọc đều có khắc tế của hai đứa con. Trần lão gia siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Đây không phải lần đầu Trần An ra ngoài phong lưu rồi để lại hậu quả bắt ông giải quyết. Huệ Vân ngồi bên cạnh chồng, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, nơm nớp lo sợ cho số phận của con trai mình. Sau tất cả những tai họa mà Trần An gây ra, Trần lão gia đã thực sự chán ngán đứa con này. Mọi tình thương và quan tâm của ông đều đổ dồn vào Trần Bình. Nếu cứ đà này thì sớm muộn toàn bộ gia tài của Trần gia đều thuộc về Trần Bình. Huệ Vân và Trần An chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Trần lão gia nhìn bà Thập nghiêm giọng hỏi. Bây giờ bà muốn gì? Bà Thập kéo Trúc Đào ra phía trước. Này con gái tôi, nó mang giọt máu của họ Trần. Mong Trần thiếu gia cưới nó làm vợ, cho con bé một danh phận. Huệ Vân lập tức đập bàn rồi phản đối. Trần gia ta giàu có nhất làng Tây Hạ. Hai mẹ con bà chỉ là kẻ khố rách áo ôm, dám đến đây bàn chuyện cưới xin. Bà Thập cảm thấy tự ái vì bị xúc phạm, bà liền nói. Nhưng mà con trai của hai người đã cấp mất trinh tiết con gái của tôi, làm cho nó có thai. Chẳng lẽ các người muốn phủi bỏ trách nhiệm? Trần lão gia lên tiếng. Chỉ với một miếng ngọc thì nói được điều gì? Có thể con của ta sang làng Đông Thượng dạo chơi, sợ đánh rơi thì sao? Bà Thập liền tức giận. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Ý ông là mẹ con tôi đổ oan cho con trai của ông? Huệ Vân nghe vậy thì bĩu môi nói. Cũng có thể chứ, Trần gia giàu có như vậy, ai chẳng muốn được gả vào đây. Bà Thập nghẹn hầm không nói được nên lời. Quả thật không thể tin được bọn người có tiền chỉ biết phủi bỏ trách nhiệm. Bà nhìn Trần lão gia và Huệ Vân bằng ánh mắt tức tối rồi nói. Dù chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi cũng có liềm sỉ. Cái thai trong bụng con gái của tôi thực sự là cốt nhục của Trần gia. Trần lão gia đứng dậy bước chậm rãi đến trước mặt bà Thập. Gương mặt của ông lạnh lùng không cảm xúc. Rồi ông nghiêm giọng nói. Cho dù đứa bé là giọt máu của họ Trần thì đã sao? Con trai của ta không thể nào cưới một cô gái xuất thân bần cùng làm vợ. Trần lão gia lấy túi tiền trên người ném thẳng xuống đất, ngay trước mũi giày của bà Thập. Cầm lấy số tiền này mà nuôi con, đừng tới làm phiền Trần gia nữa. Lúc này bà Thập thực sự không thể kiềm chế được nữa, quát thẳng vào mặt của Trần lão gia. Các người ỷ có tiền thì hay lắm sao hả? Có tiền muốn làm gì cũng được hả? Con trai của các người làm hại đời con gái của người khác, các người không chịu trách nhiệm mà chỉ ném cho ít tiền. Các người xem chúng tôi là ăn mày sao? Tôi sẽ đi báo quan, nhờ quan phân xử. Đối diện với cơn thịnh nộ của bà Thập, Trần lão gia chỉ vào miếng ngọc trên tay của bà rồi thản nhiên nói. Bà cũng nói miếng ngọc này là tín vật định tình, thì có nghĩa con gái của bà không phải bị con trai của ta làm hại. Mối quan hệ này là hai bên tình nguyện. Biết đâu con gái của bà mê tiền của Trần gia, muốn gả vào nhà giàu cho nên mới quen con trai của ta, cố ý làm cho mình mang thai để bắt Trần gia chịu trách nhiệm. Con gái chưa xuất giá bụng mang dạ chửa, làm nhục tổ tiên, còn dám gióng trống khua chiêng đến đây để hỏi tội người khác. Bà cứ báo quan đi, để coi có ai nhận vụ án này của bà không. Ta nói cho bà biết, hôn hồn cầm tiền thì biến đi, nếu dám động chạm đến người nhà họ Trần, bà cũng không yên thân được đâu. Dứt lời, Trần lão gia xoay người bước thẳng vào bên trong. Huệ Vân cũng lật đật theo chồng. Ông đứng lại đó. Bà Thầm lúc này hét lớn nhào người lên, nhưng bị người làm của Trần gia cản lại. Họ đuổi hai mẹ con của bà ra đường rồi lạnh lùng đóng chặt cửa. Bà Thầm bị những lời sỉ nhục của Trần lão gia làm giận run người. Bà ho lên sụ sụ vài cái, máu từ trong miệng liền trào ra. Trúc Đào hoảng hốt đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Bà Thập nắm lấy tay của con gái nghẹn ngào bật khóc. Con nhìn thấy rõ bộ mặt của đám người nhà giàu này chưa? Sao ngày xưa lại đi tin vào những lời nói ngon ngọt của tên công tử đó vậy con? Trúc Đào ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cũng rơi lã chã. Con xin lỗi mẹ. Hai mẹ con ngồi khóc trước cửa nhà họ Trần một lúc. Bà Thập kéo tay con gái đứng dậy, vẻ mặt đầy quyết tâm. Mẹ sẽ không để yên chuyện này, chúng ta phải đi báo quan. Dẫu biết thế lực của Trần gia lớn, nhưng bà Thầm không phải là người cam chịu khuất phục cường quyền. Quan tri huyện không xử được thì bà kiện lên quan tri phủ. Tri phủ không xử được, bà kiện lên tuần phủ. Nếu toàn bộ quan lại địa phương đều bị đồng tiền làm mở mắt, bao che cho Trần gia, thì bà sẽ dẫn con gái của bà đi tới kinh thành, kiện lên tể tướng. Bà không tin trên đời này không có ai xử lý được Trần gia. Trần lão gia đi xăm xăm thấy phòng của Trần An, đạp tung cửa phòng. Ông lao thẳng đến bên giường xách cổ áo của Trần An rồi quát lớn. Cái thằng nghịch tử này. Trần An đang ngủ bị dựng đầu dậy cho nên có phần khó chịu. Hắn nheo đôi mắt lờ mờ nhìn Trần lão gia rồi bực bội hỏi. Cha làm cái gì vậy? Con đang ngủ mà. Người còn ở đó mà ngủ hả? Ta đã nói bao lần rồi, con ra ngoài chứ cũng đừng để lại hậu quả. Sao người không bao giờ chịu nghe lời của ta? Trần lão gia vừa nói vừa đánh liên tục vào người của Trần An. Hắn ta là liền oai oái, đưa hai tay ôm lấy đầu. Huệ Vân chạy tới che chắn cho Trần An, đỏ mắt nhìn chầm. Ngược lại đi lão gia, ông muốn đánh chết con hay gì? Trần lão gia tức giận quát. Bà cứ nuông chiều nó, hỏi sao nó không hư hỏng, đúng là con hư tại mẹ mà. Trần lão gia nói xong thì dậm chân rời khỏi phòng. Sau khi Trần lão gia đi khỏi, Trần An mới bỏ tay khỏi đầu, mếu máo hỏi Huệ Vân. Sao tự nhiên cha lại nổi giận vậy mẹ? Tất cả cũng đều tại con. Trời gái ở cái làng Tây Hạ chưa đã, lại còn mò sang đằng Đông Thượng. Hôm nay hai mẹ con bật thập đến đây, bắt con phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng của Trúc Đào. Trần An liền chưng hừng. Trúc Đào có thai sao? Con mới chỉ ngủ với nàng ấy có một đêm thôi mà. Chuyện này đã khiến cho cha con rất tức giận. Con khôn hồn sau này đừng có gây ra thêm rắc rối gì nữa. Nếu không tài sản Trần gia này, một các cũng đừng hòng được chia. Cần biết rồi. Mà Trúc Đào sao rồi mẹ? Cha con ném cho nó ít tiền, để hai mẹ con nghèo khó ấy đi. Sao nhìn con có vẻ quan tâm đến con nhỏ đó vậy? Đừng có nói là con yêu thật lòng nó nha. Đâu có đâu. Tại vì nàng ấy xinh đẹp, con hơi tiếc mà thôi. Thời Vân lườm Trần An một cái sắc lẹm. Bây giờ không phải là lúc ham mê nữ sắc. Nếu con không chịu cố gắng thì cha con sẽ giao toàn bộ sản nghiệp cho Trần Bình. Đến khi đó mẹ con ta không còn địa vị gì trong căn nhà này nữa đâu. Con biết rồi, con sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Nghe con trai nói như vậy, Huệ Vân cũng chẳng cảm thấy an lòng hơn chút nào. Bởi nay Trần Bình đã có vợ. Nếu Nguyệt Nhi mang thai, sinh đứa cháu đích tôn cho Trần gia, thì địa vị của Trần An cũng sẽ không bền vững. Nguyệt Nhi ngồi ở trong phòng về mặt đượm buồn. Lúc nãy nàng đã lén ra sảnh và nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Nàng không ngờ cha chồng của mình đã máu lạnh như vậy. Dù sao đứa bé trong bụng cô gái kia cũng là giọt máu của Trần gia. Lúc nàng nói với cha mẹ muốn gả cho Trần Bình, hai người đã tỏ ý can ngăn. Bởi nhà họ Trần tuy giàu có nhưng lại thiếu đi nhân nghĩa. 3 năm qua nhị thiếu gia Trần An đã cưỡng đoạt không ít con gái nhà lành, khiến cả gia đình họ phải bỏ xứ mà đi. Trần lão gia vì thương con nên luôn dùng thế lực của mình bao che, khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cha mẹ của Nguyệt Nhi sợ rằng nàng bước vào Trần gia sắp phải chịu khổ. Nhưng mà Nguyệt Nhi tin tưởng Trần Bình cho nên đã cố thuyết phục hai người. Quả thật Trần Bình là người đàn ông tốt, cũng là một người chồng tốt, điều đó không thể nghi ngờ gì. Nhưng những người còn lại của Trần gia đều có vấn đề. Chuyện này Nguyệt Nhi sớm đã biết được, nhưng mà hôm nay chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy mới cảm nhận được lòng của mình rét lạnh thế nào. Trần Bình đẩy cửa bước vào trong phòng, đi tới cạnh Nguyệt Nhi, thấy sắc mặt của cô tái nhợt, chàng lo lắng hỏi: "Nàng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Nhi nghe thấy giọng của Trần Bình, quay sang nắm lấy tay của chàng, đem tất cả mọi chuyện kể lại. Trần Bình nghe xong chỉ biết thở dài, chàng nói: "Ta sẽ tìm cơ hội đến làng Đông Thượng để xem có thể giúp gì cho hai mẹ con nàng ấy không." Nguyệt Nhi gật đầu, đây cũng là cách duy nhất hiện giờ. Với tính cách của Trần lão gia thì sẽ không bao giờ có chuyện ông chấp nhận một cô gái xuất thân bần hàn làm dâu. Từ hôm đó, trong lúc cả nhà họ Trần đang dùng cơm thì một người làm chạy vào bẩm báo có quan tri huyện đến. Trần lão gia vội vàng ra đón tiếp. Tri huyện không nói dông dài mà đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay có hai mẹ con đến tìm ta dâng cáo trạng, kể nhị thiếu gia của các người tội hủy hoại trinh tiết con gái nhà lành, còn không chịu trách nhiệm nhưng đã bị người ta đánh 30 hèo rồi đuổi đi." Trần lão gia hiểu ý, vội vàng vào trong bưng ra một hộp vàng tặng cho quan tri huyện. Tất nhiên quan vui lắm. Trước khi ra về, quan còn cẩn thận nhắc nhở Trần lão gia: "Ta nghĩ hai mẹ con đó sẽ không dễ dàng bỏ qua như những lần trước đâu. Ta nghe nói họ tính kiện lên quan tri phủ, thậm chí là lên kinh thành. Ông liệu mà thu xếp." Quan tri huyện nói xong hí hửng ôm hộp vàng rời đi. Trần lão gia bực bội quay lại chờ bàn ăn, thấy Trần An đang ngấu nghiến nhai đùi gà thì cơn giận trong lòng của ông lại càng dâng cao. Ông cầm đũa gõ mạnh vào cổ tay của Trần An, làm cái đùi gà rơi xuống bàn, rồi ông mắng: "Tối ngày chỉ biết ăn rồi báo hại, đúng là cái đồ vô dụng mà." Trần An bị đánh đau liền nhăn mặt rồi cãi: "Chẳng muốn đánh muốn chửi, cứ phải đợi con ăn xong chứ." Cái đũa trên tay của Trần lão gia lại giơ lên muốn gõ vào đầu của Trần An. Huệ Vân lúc này vội vàng ngăn lại: "Thôi mà ông, nóng giận hại thân." Trần lão già ném đôi đũa xuống đất giận dữ rồi nói: "Thật là hết chịu đựng mà, không ăn nữa." Dứt lời, Trần lão già đi thẳng vào bên trong. Không khí ở bàn ăn lập tức trùng xuống trở nên ngột ngạt. Trần Bình và Nguyệt Nhi cố ăn nhanh rồi trở về phòng. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, Huệ Vân mới lên tiếng cằn nhằn Trần An: "Lại còn nhớ đi xin lỗi cha đó, còn không đi, lỡ cha đánh con nữa thì sao? Giờ con muốn bị cha đánh hay muốn mất cái gia tài này?" Trần An nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu. Sau khi Trần lão gia về phòng thì trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi quản gia Đặng Hùng đến nhỏ giọng căn dặn: "Cho người xử lý hai mẹ con làng Đông Thượng, làm cẩn thận." "Vâng, thưa lão gia." Đặng Hùng kính cẩn nhận lệnh rồi đuôi ra khỏi phòng. Trần Bình đi ra từ góc khuất hành lang, mặt mày tái xanh. Lúc nãy thấy cha không ăn uống gì cho nên chàng đã mang canh sâm đến phòng của cha. Nhờ vậy mà tình cờ nghe được kế hoạch động trời này. Dẫu sao thì Trúc Đào cũng đang mang trong mình giọt máu của Trần gia. Sao cha có thể nhẫn tâm như vậy? Trần Bình lập tức lấy ngựa phóng nhanh đến làng Đông Thượng. Lúc đó chàng đã nhờ người điều tra về Trúc Đào cho đến biết được nơi ở của nàng. Chẳng bao lâu sau Trần Bình đã tới nơi. Chàng đưa tay gõ cửa. Trúc Đào cô nương, xin mở cửa. Bên trong nhà vang lên tiếng bước chân, rồi cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Trúc Đào xuất hiện trước mặt của Trần Bình với gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Nàng ngạc nhiên nhìn chàng rồi cất giọng hỏi. Vị công tử này, xin hỏi huynh muốn tìm ai? Ta huynh trưởng của Trần An tên Trần Bình. Bây giờ nàng và mẹ hãy mau chóng rời khỏi đây. Cha ta đã phái sát thủ đến đây để giết hai người. Trúc Đào sửng sốt vội vàng chạy đến bên giường, nơi bà Thập đang nằm dưỡng bệnh. Vì bị quan tri phủ đánh cho 30 hẻo, cho nên giờ đây bà chỉ có thể nằm sấp. Gương mặt của bà nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, giống như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Trần Bình lo lắng hỏi, nàng đã gọi thầy lang đến xem vết thương chưa? Trúc Đào lắc đầu rưng rưng nước mắt. Nhà tôi không có tiền, tôi chỉ biết vào rừng hãy ít thuốc về đắp cho mẹ. Đáng lẽ tôi và mẹ mỗi người chịu 15 hèo, nhưng mà mẹ tôi bảo đang có thai, nhất quyết chịu hết 30 hèo. Trúc Đào nói đến đây thì bật khóc. Trần Bình vỗ nhẹ lên vai của nàng. Bây giờ không phải lúc là khóc, sát thủ đến bất cứ lúc nào, hai người mau chóng rời khỏi đây. Trần Bình lấy trong người ra một túi tiền lớn, đặt vào tay của Trúc Đào. Số tiền này đủ cho hai người dùng trong vài năm. Nàng hãy tìm một nơi nào đó ẩn náu, tĩnh dưỡng sinh con. Nếu cần gì cứ viết thư cho ta, ta nhất định giúp nàng. Trúc Đào rưng rưng nước mắt nhìn Trần Bình. Sống mũi của nàng cay xè, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Giờ muốn nói lời cảm ơn cũng không thể. Trần Bình dùng Trúc Đào nhanh chóng lên đường. Nàng lập tức gọi mẹ tỉnh dậy, lấy một ít đồ dùng cá nhân, rồi cùng mẹ băng đường đêm rời khỏi làng Đông Thượng. Trần Bình nhìn theo hai bóng dáng gầy yếu siêu vẹo trước mặt, trong lòng không tránh khỏi lo âu. Vết thương của bà Thập nặng như vậy, không biết bà cố gắng gượng được đến khi tìm thấy chỗ đứng chân hay không. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi ánh trăng đang sáng tỏ, thầm cầu nguyện cho người hiền được bình an. Sau khi bóng lưng của hai mẹ con bà Thập đã biến mất sau rặng tre, Trần Bình mới lên ngựa chạy về làng Tây Hạ. Ngay trong đêm hôm ấy, sát thủ tìm đến nhà của Trúc Đào, phát hiện không có ai, lập tức quay về báo cho Đặng Hùng. Các quản gia bẩm lại mọi chuyện cho Trần lão gia. Ông nhíu chặt mày, gương mặt trở nên đăm chiêu. Đặng Hùng thấy chủ không vui thì nói, xin lão gia đừng quá lo, hai mẹ con họ không có tiền, không có thế lực, họ không thể làm được gì cả. Cho dù họ có lên được kinh thành thì cũng không thể gặp được tể tướng. Với lại người mẹ đang bị thương rất nặng, còn chưa biết sống chết được bao lâu. Trần lão gia nghe Đặng Hùng nói cũng bùi tai, cho nên là muộn lòng, vơi bớt đi một chút. Ông khoát tay bảo Đặng Hùng lui xuống rồi lên giường nghỉ ngơi. Về phần của Trần Bình, sau khi về phòng, chẳng đem tất cả mọi chuyện kể cho Nguyệt Nhi. Nghe đến đâu nàng dùng mình đến đó, không thể tin được cha chồng của mình máu lạnh đến mức này, ngay cả cháu ruột của mình cũng không tha. Cả ngày liên tục bị Trần lão gia mắng chửi, tới đó Trần An đi lầu xanh đến nửa đêm mới mò mẫm về nhà, trong tình trạng say khướt. Hắn lảo đảo bước vào trong phòng, nhìn thấy trên giường có một bóng người con gái mặc váy đỏ đang nằm xoay mặt vào trong, mái tóc đen dài thướt tha rủ xuống tấm lưng thon gầy. Mắt của Trần An đột nhiên sáng lên. Bình thường thì có thể Trần An sẽ nghĩ đến chuyện tại sao có người con gái trong phòng của mình. Thế nhưng lúc này hắn đã say, thậm chí không còn được tỉnh táo. Chỉ cần nhìn thấy người con gái thì dục vọng trong lòng của hắn lại nổi lên. Trần An chân thấp chân cao đi tới cạnh giường, mặt mày thèm thuồng nhìn bờ lưng vừa dài vừa thon của cô gái. Lưng cũng đẹp thế này thì mặt còn diễm lệ đến đâu. Trần An ngồi xuống giường, từ từ vươn tay chạm vào người cô gái rồi cười ngả ngớn. Mỹ nữ à, đêm nay nàng sẽ thuộc về ta. Một cảm giác lạnh buốt từ cơ thể của cô truyền vào da thịt của Trần An, khiến hắn có chút rùng mình lắp bắp. Sao nàng lại lạnh vậy chứ? Cô gái từ từ xoay đầu lại, nụ cười kéo dài đến tận mang tai với Trần An, làm cho hắn nhảy nhổm cả lên. Thế Trần An lộ ra một vẻ mặt sợ hãi, cô gái ngả nghe rồi hỏi: Người nói muốn ta thuộc về người mà, mau tới đây. Cô gái vươn tay chụp lấy Trần An, nhưng hắn vội vàng lùi về đằng sau, bởi gương mặt cô gái lúc này trông rất đáng sợ. Làn da trắng bệch hệt như tượng sáp được chất đầy vôi, đôi mắt đen ngòm sâu hun hút, cộng cái miệng kéo dài đến tận mang tai. Cô gái đứng dậy bước từng bước đi về phía của Trần An. Hắn theo bản năng lùi lại sát bên cạnh bàn, chụp lấy mọi thứ trên bàn ném về phía cô. Nhưng mà dường như tất cả mọi thứ đều xuyên qua cơ thể của cô gái. Trần An càng hoảng loạn hơn, hắn liền hét lớn: Cô không phải là người. Cô gái lúc này đã áp sát Trần An, kề mặt với hắn, cất giọng lạnh lạnh: Giờ mới nhận ra, muộn rồi. Cô gái lấy cái tay bóp chặt cổ của Trần An đè hắn xuống. Hắn kịch liệt vùng vẫy, nhưng tứ chi lại không có một chút sức lực nào. Đôi mắt của hắn trợn trừng nhìn cô, miệng há to như đã muốn nói điều gì đó, thế nhưng chỉ phát ra những câu ú ớ vô nghĩa. Sợ hắn dần kiệt sức, tay chân rủ xuống không còn chút sức sống nào cả. Thấy Trần An đã hồn lìa khỏi xác, cô gái nở một nụ cười đắc ý. Hồn ma vì đòi nợ, sao tránh khỏi tai ương. Sáng hôm sau, mọi người ngồi đợi ở bàn ăn rất lâu và cũng không thấy Trần An xuất hiện. Trần lão gia bèn sai người làm đến phòng gọi hắn. Một lát sau, người làm hoảng hốt chạy đến báo hung tin rằng Trần An đã chết ở trong phòng. Huệ Vân nghe xong thì lảo đảo suýt nữa thì té xỉu. Nếu Nguyệt Nhi không kịp đỡ thì bà đang ngã xuống đất. Mọi người lật đật chạy đến phòng của Trần An. Hắn chết trong tư thế gục ở bàn, mặt hướng về phía cửa. Huệ Vân lao đến bên cạnh xác của con trai, khóc bù lu bù loa. Trần lão gia thì như bị đóng đinh tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về phía mặt bàn. Trên đó có một dòng chữ được viết bằng máu: Ta đã trở về, đòi lại món nợ 30 năm trước. Trần lão gia lập tức ngã quỵ xuống đất. Trần Bình vội vàng chạy lại đỡ lấy cha, lo lắng hỏi han. Nhưng lúc này Trần lão gia không còn nghe được gì nữa, tầm mắt của ông mơ hồ dần chìm vào bóng tối. Sự kiện trùng tang của nhà họ Trần lan truyền đi khắp nơi làng Tây Hạ, mọi người chỉ trò bàn tán. Lần này họ không đổ dồn vào chỉ trích Nguyệt Nhi nữa, mà cho rằng Trần gia ỷ mình giàu có, làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên nay bị trời cao quả phạt. Có người còn độc mồm độc miệng tiên đoán sắp tới còn thêm người chết. Những tin đồn này đều truyền đến tai của Trần Bình, nhưng chàng không mấy bận tâm, vì Trần lão gia đang ngả bệnh, hiện giờ trong nhà có rất nhiều việc cần chàng lo liệu. Tang lễ của Trần An được tổ chức 3 ngày, nhiều quan chức và gia đình có thế lực đến viếng. Huệ Vân ngồi cạnh quan tài của con trai không ngừng khóc lóc. Nguyệt Nhi và Trần Bình thì cũng không biết phải làm sao để mà an ủi bà. Mấy nỗi đau mất con chẳng khác nào như đứt từng đoạn ruột. Ngày thứ hai, Trần lão gia đã bình phục lại không ít, bèn sai người làm đỡ mình ra sân. Nhìn quan tài của Trần An nằm giữa nhà, Trần lão gia thấy hai hốc mắt của mình cay cay, rồi những dòng lệ cứ như vậy vô thức trào ra. Thì ngày thường đứa con trai này hay làm sai chọc ông tức giận, nhưng dù sao thì hắn cũng là cốt nhục của ông, hỏi tại sao ông không thương cho được. Trần lão gia đi tới bên cạnh quan tài, là người nhìn đứa con mấy ngày trước còn cười đùa chạy nhảy tung tăng trước mặt của ông, mà nay đã trở thành một cái xác không hồn. Ông vươn tay muốn chạm vào gương mặt của Trần An. Bỗng Trần An mở mắt lom rom nhìn Trần lão gia, ông hoảng hốt lùi lại rồi hét lớn: Trần An, nó sống lại rồi. Mọi người vội chạy vào trong nhìn quan tài. Trần An vẫn nằm nhắm mắt bên trong. Trần Bình nghĩ rằng cha của mình vì thương nhớ con trai nên sinh ra ảo giác, bèn ôm lấy vai của Trần lão gia khuyên nhủ: Nhìn đệ đã chết rồi, không thể sống lại được đâu cha. Trần lão gia dường như không tin tự mình biết được kiểm chứng. Thế Trần An thực sự không hề mở mắt, Trần lão gia mới thoáng thở vào. Có lẽ ông đã nhìn nhầm. Ông đưa tay lên xoa hai bên thái dương, thều thào nói với Trần Bình: "Cha mệt rồi, cha về phòng nghỉ ngơi. Con phải lo liệu tang lễ cho Trần An thật tươm tất. Con biết rồi thưa cha." Rồi chàng nhìn sang người làm rồi dặn: "Để lão gia về phòng cẩn thận." Người làm dìu Trần lão gia rời đi. Nhìn theo bóng lưng dài như là già thêm của cha, Trần Bình không nén nổi tiếng thở dài. Sau cái chết của Trần An, Trần lão gia nói với mọi người rằng trong nhà nhất định bị yêu ma quấy phá, cho nên liên tục mới có người qua đời. Ông bảo Đặng Hùng mời một thầy pháp cao tay đến để trừ yêu. Trần Bình thì vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng để làm cho Trần lão gia yên lòng, chàng cũng không lên tiếng phản đối. Gã thầy pháp được mời đến tên gọi là Triệu, danh tiếng lừng lẫy một vùng. Để có thể mời được lão đến trừ yêu phải trả một cái giá khá cao. Nhưng đối với Trần lão gia thì tiền bạc không phải là vấn đề, nên chưa đầy hai ngày sau thì lão Triệu đã có mặt tại Trần gia. Lão Triệu đi một vòng chung quanh ngôi nhà rộng lớn rồi lắc đầu: "Âm khí thực sự rất mạnh, đây là vong hồn mang nhiều oán hận." Trần lão gia gấp gáp hỏi: "Vậy có trừ được không thưa thầy?" "Người khác thì không được, nhưng mà đối với ta thì không có chuyện gì là khó khăn cả. Đêm nay ta sẽ lập đàn trừ tà cho nhà ông." Trần lão gia nghe vậy thì mừng lắm, vừa sai người làm chuẩn bị một căn phòng thượng hạng cho Triệu nghỉ ngơi, nấu một bữa ăn thịnh soạn để cho lão ăn no lấy sức. Vào giờ tí canh ba, lão Triệu bày ra một bàn làm phép trong sân. Lão căn dặn trong lúc mình làm phép, tất cả mọi người đều phải ở yên trong phòng, nghe thấy tiếng động tĩnh gì cũng không được bước ra. Nếu trái lời thì pháp thuật của lão sẽ mất đi tác dụng. Lão Triệu đốt cháy hai cây nến đỏ, dùng thanh kiếm gỗ đào đâm một cái vào lá bùa ngơi trên lửa. Khi lá bùa bốc cháy, lão múa máy xoay vòng, vùng kiếm loạn xạ miệng niệm chú. Vong hồn ma quỷ lập tức trở lại cõi âm ti, dương gian không dung, ngoan cố sẽ hồn bay phách tán. Khi lão Triệu đọc xong câu chú thì lá bùa trên mũi kiếm cũng đã cháy rụi, biến thành tàn tro rơi xuống đất, bị gió cuốn bay đi. Từ phía sau lưng của lão Triệu, một bóng người mặc váy đỏ xuất hiện, đứng trong hành lang nhìn chăm chăm vào lão. Như cảm nhận được ánh mắt phía sau, lão Triệu vội vàng xoay người lại, nhưng sau lưng lão hoàn toàn trống không. Lão cẩn thận nhìn giáo giác chung quanh một lần nữa, sau khi xác nhận không có ai mới xoay người lại tiếp tục làm phép. Vừa quay đầu lại, lão Triệu thoáng điếng hồn khi trông thấy một bóng người áo đỏ đang đứng trước mặt của mình. Lão nghĩ thầm trong bụng: "Cái gì vậy trời, đừng nói nhà này có ma thật nha." Hóa ra lão Triệu không phải là thầy pháp cao tay ấn gì, mà chỉ là một tin bị bợm. Đi đến đâu thì lão cũng nói nhà ấy bị ma quỷ quấy phá rồi lập đàn trừ ma. Chẳng biết có phải là lão may mắn hay không, mà sau khi làm phép thì những gia đình đó không còn chuyện gì nữa. Từ đó danh tiếng của lão được truyền xa, mọi người xưng tụng. Bóng người nghiêng đầu nhìn lão Triệu, bật cười khanh khách rồi cất giọng lanh lành: "Sao không trừ tà nữa, chẳng phải ông tài giỏi lắm sao?" Nhìn bóng người tóc dài váy đỏ trước mặt, tư chỉ của lão Triệu buồn rùn. Đừng nói là trừ ma diệt yêu, ngay cả chút sức lực để bỏ chạy cũng không có. Lão liền lắp bắp: "Tôi xin cô, tôi chỉ muốn kiếm cơm, xin cô tha cho." Nụ cười của bóng người váy đỏ chợt tắt, gương mặt của cô đanh lại, chừng đôi mắt đen ngòm nhìn lão Triệu: "Ta ghét những kẻ giả dối." Vừa dứt lời, bóng người váy đỏ đã xông vào bên trong, bóp chặt cổ của lão. Lão hoảng sợ chống cự, nhưng không hiểu sao tay chân của lão cứng đờ, chẳng có một chút sức lực nào cả. Lão hít mũi rồi như nhận ra gì đó, lão liền hét lớn: Ta biết rồi, cô." Lão Triệu chưa nói dứt câu thì bóng người váy đỏ nhét sấp bùa vào trong mồm. Cô nhếch môi cười nhạt của mình lên rồi gần giọng: "Chết đi." Bóng người váy đỏ ra sức siết chặt cổ của lão Triệu. Lão cố gắng phản kháng, đẩy ngã cả bàn làm phép, khiến cho đồ đạc rơi xuống đất, tạo thành những âm thanh rơi vỡ chát chúa. Lão Triệu thầm cầu mong sẽ có ai đó nghe thấy và chạy ra cứu. Nhưng lão đã quên được rằng, hồi chiều chính miệng của lão đã căn dặn mọi người phải ở yên trong phòng. Dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được bước ra. Vì khi ấy có thể lão đang chiến đấu với yêu ma. Nếu bị ai đó quấy nhiễu, pháp lực của lão sẽ mất hết. Lão không ngờ được rằng chính lời dặn dò của mình đã đẩy mình vào cái chết. Lão Triệu bị bóng người váy đỏ đè xuống đất, cổ họng gần như là bị bẻ gãy. Mặt mày của lão tái mét không còn một chút máu nào. Cố gắng há to miệng để hớp không khí, giành giật sự sống, thế nhưng hoàn toàn bất lực. Chống cửa thêm được một lúc thì tay chân của lão Triệu sụi lơ, nằm thẳng cẳng ở dưới đất. Bóng người váy đỏ đứng lên nhuận miệng cười hài lòng, rồi xoay người rời đi. Điểm này trăng trên cao đã bị mây che phủ, báo hiệu tai ương sẽ không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, người làm hoảng hốt chi hô, truyền lão thầy pháp nằm gục chết trong sân. Trần lão gia lẩm cẩm đi đến nơi, mặt mày biến sắc trước cảnh tượng nhìn thấy. Nơi đây giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Bàn làm phép ngã chồng chơ, mọi thứ vương vãi dưới đất. Xác của lão Triệu nằm sóng xoài, miệng bị nhét đầy bùa. Hai mắt của lão vẫn còn đang mở trừng trừng một cách đầy kinh hãi. Bên cạnh xác lão Triệu có một dòng chữ đỏ như máu: các ngươi không làm gì được ta đâu, Trần Kiến Hào, đã đến lúc ngươi phải đền tội. Trần lão ra rụng rời cả chân tay, lảo đảo ngã xuống. Cái tên Trần Kiến Hào này là tên giả năm đó ông dùng để lừa Lệ Chi, là quá khứ ông luôn muốn chuồn giấu, thế mà hôm nay nó lại được phơi bày ra. Trần Bình vội đỡ Trần lão ra dậy, thấy cả người cha của mình đang không ngừng run rẩy, chàng liền bảo người làm đi mời thầy lang đến, sau đó dìu Trần lão ra về phòng. Ở bên ngoài inh ỏi là như vậy, nhưng Huệ Vân vẫn ngồi yên trong phòng, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhợt nhạt, không hề trang điểm. Bà gần như cả ngày chỉ ngồi bần thần ở bàn, nhìn chăm chăm vào gương đồng. Cái chết của Trần An khiến cho bà bị đả kích nặng nề, không còn quan tâm hay thiết tha điều gì. Bà cho rằng con của mình bị giết, muốn báo quan, nhưng Trần lão gia lại nặng nặc không đồng ý. Sau đó lại còn mời pháp sư về trừ yêu. Trên đời này làm gì có nhiều ma quỷ như vậy? Huệ Vân tin rằng Trần An bị người nào đó giết chết, có thể chính là Trần Bình cũng nên. Vì muốn độc chiếm gia tài, chuyện gì mà con người ta không thể làm. Huệ Vân siết chặt tay tự nhủ trong lòng, mà nhất định sẽ tìm ra bằng chứng, bắt kẻ giết Trần An phải trả ra đắt. Thầy lang đến bắt mạch, nói Trần lão gia chỉ là tuổi già suy nhược, uống vài thang thuốc bổ sẽ khỏi. Trần Bình nghe vậy thì an tâm đứng dậy theo thầy lang đi hút thuốc. Chỉ có Trần lão gia tự hiểu trong lòng, bệnh này của ông không có thuốc thang nào trị khỏi. Muốn ông khỏe lại chỉ có một cách, tự diệt vong hồn của Lệ Chi. Nhưng mà người thì làm sao đấu với ma, cho dù ông tiền bạc muôn vạn thế nhưng cũng không có tác dụng gì trước một linh hồn. Đêm nay khuya đã buông xuống mà phòng của Trần Bình vẫn còn sáng đèn. Chàng đang ngồi ở bàn đọc sách. Nguyệt Nhi mang canh bổ vào, rót ra chén rồi đưa cho Trần Bình. Chàng uống miếng canh đi, cả chiều hôm nay chàng không ăn uống gì cả, như vậy làm sao mà chịu nổi. Trần Bình đóng quyển sổ lại, ngước mắt nhìn Nguyệt Nhi thở dài. Cha đã ngả bệnh, toàn bộ việc làm ăn trong Trần gia đều giao cho ta, cho nên ta phải cố gắng. Có thực mới vực được đạo, chàng uống chén canh này đi rồi tiếp tục làm. Trần Bình không muốn vợ của mình lo, cầm lấy chén canh uống cạn. Nguyệt Nhi không muốn làm phiền chồng cho nên đi tới bên giường lấy tranh ra thêu. Trần Bình liền ngạc nhiên: sao nàng không có đi ngủ? Nguyệt Nhi liền lắc đầu đáp: thiếp là vợ của chàng, chàng không ngủ, thiếp sẽ thức cùng chàng. Chàng cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến thiếp. Nói rồi Nguyệt Nhi cúi đầu thêu tranh. Trần Bình không đành lòng, liền đứng dậy đi về phía giường. Thôi được rồi, chúng ta ngủ cùng nhau, việc để mai làm cũng được. Nguyệt Nhi nghe vậy thì mừng rỡ, vội nép vào trong để Trần Bình nằm xuống. Chẳng biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà chưa bao lâu Trần Bình đã chìm trong giấc ngủ say. Hôm nay là ngày thất tuần đầu tiên của Trần An. Tương truyền vào giờ tí của ngày thứ bảy sau khi qua đời, linh hồn của người chết sẽ trở về tìm kiếm thân nhân. Huệ Vân thắp đầy nến ở trên bàn, ngồi giữa phòng đốt giấy tiền vàng mã cho Trần An, khóc lóc gọi tên của con. An à, con sống khôn thất thiêng, hãy về nói cho mẹ biết ai đã giết con, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Huệ Vân vừa nói dứt câu thì bên ngoài bỗng nhiên nổi cơn gió lớn, cửa phòng đột nhiên mở tung ra. Bà hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, trông thấy Trần An đang đứng phía hành lang, đưa tay vẫy bà. Huệ Vân lật đật chạy ra ngoài lao đến chỗ của Trần An, nhưng bà càng đến gần Trần An lại càng lùi lại. Bà liền hoảng hốt rồi gọi lớn: An à, con đừng đi, đừng bỏ rơi mẹ mà con. Trần An giống như không nghe thấy lời của Huệ Vân, vẫn cứ tiếp tục lùi về đằng sau. Huệ Vân không muốn mất dấu con trai nên giáo giúp đuổi theo. Cuối cùng Trần An cũng chịu dừng lại. Hắn nhoẻn miệng cười với Huệ Vân, giang hai tay như muốn ôm lấy bà. Huệ Vân dừng mắt, vội lao nhanh người về phía của Trần An. Nhưng mà Trần An đột nhiên lại biến mất, khiến Huệ Vân chỉ có thể chạm vào hư không. Bà giật mình hoảng hốt khi phát hiện trước mặt của mình là một cái giếng đen ngòm sâu hun hút. Bà muốn lùi lại đằng sau, nhưng lúc này cả người của bà chới với mất thăng bằng. Ngay lúc đó, dường như có một bàn tay vươn ra, đẩy mạnh vào vai Huệ Vân một cái làm cho bà mất đà, rơi thẳng xuống giếng. Một tiếng tõm vang lên, Huệ Vân cần lực vùng vẫy dưới làn nước vừa đen vừa thối. Bà cố bám vào thành giếng để leo lên, nhưng dòng rìu bám quá dày vào đá, khiến giếng trở nên trơn trượt. Dẫu cho Huệ Vân cố gắng cách mấy thì cũng không sao leo lên được. Từ trên miệng giếng, một cô gái váy đỏ tóc dài thò đầu xuống đắc ý nhìn Huệ Vân đang ra sức giành lấy sự sống bên dưới. Huệ Vân thấy có người thì vội la lên: Có ai không? Tôi bị rớt xuống giếng. Bóng người váy đỏ làm như không nghe thấy lời của Huệ Vân, lạnh lùng xoay người rời đi. Huệ Vân liền hốt lớn: Đừng đi mà, làm ơn cứu thôi. Tôi là nhị phu nhân của Trần gia, tôi có nhiều tiền, chỉ cần cứu tôi nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Mặc kệ cho tiếng kêu cứu cùng lời hứa hẹn của Huệ Vân, bóng người váy đỏ vẫn thản nhiên rời đi. Đối với một người đã chết thì tiền bạc có nghĩa lý gì? Sau lưng bóng người váy đỏ, Huệ Vân không ngừng la hét, thế nhưng vô ích. Cái giếng này nằm ở sau vườn, cách rất xa phòng của mọi người, dù bà có cố gắng kêu đến đâu thì cũng không một ai nghe thấy. Ngầm trong giếng một nồi, hai chân của Huệ Vân đan lạnh cấm, không còn sức quẫy đạp. Toàn thân của bà run cầm cập, cơ thể giống như bị đóng băng, chỉ còn mỗi cái đầu còn ngoi lên khỏi mặt nước là còn chút hơi ấm. Thế nhưng rồi cuối cùng Huệ Vân không gắng gượng được nữa, cả người của bà từ từ chìm xuống dòng nước đen ngòm hôi thối. Mặt nước trở lại tĩnh lặng như cũ, không còn tiếng quẫy đạp, không còn bọt khí nổi lên. Trên nền trời rộng mở, mặt trăng đã hoàn toàn bị mây bao phủ, nhấn chìm vạn vật vào bóng đêm tĩnh mịch. Cả ngày hôm sau, mọi người trong Trần gia không hay biết chuyện Huệ Vân mất tích. Vì sau đám tang của Trần An, bà không hề ra khỏi phòng, ngay cả dùng bữa cũng ở trong phòng. Người làm đặt khay thức ăn trước cửa phòng, Huệ Vân sẽ tự ra lấy, nhưng Huệ Vân lại thường bỏ bữa. Có những buổi trưa người làm mang cơm đến, thấy đã bữa sáng còn nguyên, xiết thành thói quen. Cho dù hôm nay nhìn thấy ba khay cơm không ai động tới, đám người làm cũng chẳng thắc mắc. Nhưng sang đến ngày thứ hai, mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ. Cơm nước bừng tới phòng cho Huệ Vân đều còn nguyên. Đến tối người làm đánh liều đến tìm đại thiếu gia bẩm báo lại mọi chuyện. Trần Bình cảm thấy lo lắng, mẹ ngay của chàng đã suốt hai ngày không ăn không uống, làm sao có thể chịu đựng cho nổi. Trần Bình vội vàng đi tới gõ cửa phòng của Huệ Vân cất tiếng gọi: Mẹ hai ơi, con biết trong lòng của mẹ rất buồn, nhưng mà người mất cũng đã mất, mẹ không thể ủ rũ suốt ngày không ăn không uống như vậy. Nhìn để Di Suối Vàng biết được không an lòng nhắm mắt. Đứng đợi một hồi không thấy Huệ Vân trả lời hay mở cửa, Trần Bình cảm thấy nóng ruột, quyết định để cửa đi vào. Thế nhưng bên trong phòng không hề có một bóng người. Trần Bình vội vàng đi tới giường sờ vào chăn. Cảm giác lạnh lẽo truyền vào tay của Trần Bình, chứng tỏ Huệ Vân rời khỏi phòng một thời gian khá lâu. Trong lòng dấy lên một dự cảm bất an, Trần Bình hạ lệnh cho toàn bộ người làm trong nhà đổ xô đi tìm Huệ Vân. Nhưng mà họ tìm đến nửa đêm, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà không phát hiện tung tích. Hết cách, Trần Bình đành cho mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục tìm kiếm. Người làm thất thểu trở về phòng tập thể, trong bụng thầm nghĩ: hôm nay gần như đã tìm kiếm khắp Trần gia, nhưng không thấy, ngày mai biết tìm ở đâu. Chỉ là đám người làm không hề biết được rằng khắp Trần gia mà họ nói không bao gồm cây giếng hoang ở sau vườn. Bởi nơi ấy vốn dĩ đã ít người qua lại, và cũng chẳng ai ngờ tới thi thể của nhị phu nhân của Trần gia đang chìm sâu dưới đàn nước lạnh lẽo tanh đầm. Sáng hôm sau, Trần Bình và Nguyễn Nhi đang dùng bữa thì một người làm tất tả chạy đến báo tin. Trần Bình vừa nghe xong thì lập tức đứng dậy, chạy thẳng đến cây giếng sau vườn. Chàng nhìn vào giếng bàng hoàng không nói được nên lời, khi thấy thi thể của Huệ Vân đang nổi lềnh bềnh bên trong. Trời vừa sáng, đám người làm đã thức dậy tiếp tục việc tìm kiếm nhị phu nhân. Lúc đầu không ai dự định đi ra sau vườn tìm kiếm dưới cây giếng hoang, nhưng lúc một gã người làm đi ngang gần chỗ đó, người thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Các người làm men theo mùi hôi thối đi tới cạnh giếng, phát hiện thứ mùi này phát ra từ trong giếng. Tò mò, gã bèn nhìn vào bên trong thì đập ngay vào mắt của gã là cảnh tượng trắng bệch của nhị phu nhân đang trồi trên mặt nước. Các thằng thốt lùi về đằng sau, vấp phải cục đá mà té lăn cù. Rồi gã nén đau ngồi dậy, hớt hải chạy ra ngoài chi hô cho mọi người biết. Không tính cái chết của lão Triệu pháp sư, Trần gia liên tiếp có ba mạng người. Trần Bình cảm thấy đây không còn là sự trùng hợp, bên trong chắc chắn ẩn chứa điều gì đó. Chàng hối hả đi tới phòng của Trần lão gia, đem cái chết của Huệ Vân kể lại. Trần lão gia ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt già nua cũng không buồn chớp, hệt như một bức tượng vô hồn. Trần Bình nghĩ rằng cha của mình đang buồn vì sự ra đi của Huệ Vân, bèn nắm tay của ông dịu giọng an ủi: tang lễ của mẹ hai con sẽ lo chu toàn, cha cứ an tâm nghỉ ngơi, sau khi chôn cất mẹ hai xong con muốn báo quan. Lúc này Trần lão gia mới có chút phản ứng, ông nhìn sang Trần Bình gấp gáp: không được báo quan. Tại sao vậy cha? Trong nhà đã xảy ra 4 vụ án mạng, chúng ta đã mất đi 3 người thân. Mẹ hai mẹ ba thì có thể nói do trượt chân té xuống nước, nhưng mà thi thể Trần An và đạo pháp sư đều có dấu tay để lại, giống như họ bị ai đó bóp cổ mà chết. Con nghi ngờ có kẻ đứng sau chuyện này, con muốn báo quan. Hắn có phải là người đâu mà con bắt. Cha nói vậy là sao? Cha biết kẻ nào gây ra chuyện này? Đó là một oan hồn về đòi nợ. 30 năm trước ta đã gián tiếp khiến toàn bộ người thân của nàng ấy bị giết. Trước lúc chết chàng ấy đã nguyện rủa cha, bảo rằng sẽ quay về trả thù. Trần Bình cảm thấy lời của Trần lão gia nói rất hoang đường. Con không tin trên đời này có ma quỷ. Trên đời này có nhiều chuyện không đến lượt con tin đâu. Trần lão gia lấy dưới gối ra một cây châm gỗ chậm rãi. Cây châm này là ngày xưa chính tay cha đã khắc cho Lệ Chi vào cái ngày Tố Cẩm chết đuối bên hồ sen. Người làm đã tìm thấy nó trên tảng đá. Huệ Vân cũng nói từng nhìn thấy một cô gái tóc dài váy đỏ. Ngày Lệ Chi mất, nàng ấy cũng mặc bộ áo cưới màu đỏ. Con giải thích sao về những chuyện này? Trần Bình nhất thời cứng họng, nhìn vào đôi mắt cha chẳng cảm nhận được ông rất tin tưởng vào chuyện hồn ma quay về báo thù. Là một đứa con hiếu thảo, Trần Bình không muốn làm trái lời của cha. Nếu ông cương quyết không cho báo quan, chàng cũng đành vậy. Từ giờ chàng sẽ bảo người làm mỗi tối thay phiên nhau đi quanh nhà tuần tra, tránh để những chuyện không may xảy ra một lần nữa. Còn món nợ giết Trần lão gia và cô gái tên Lệ Chi là gì, Trần Bình không muốn tò mò, bởi chàng sợ khơi gợi lại chuyện buồn trong lòng của cha sẽ làm cho ông càng thêm đau khổ. Nguyễn Nhi đi vào trong bếp hỏi người phụ nữ đang lùi cùi múc canh: gì thôi, đã có canh bổ cho đại thiếu gia chưa? Dạ rồi ạ, tôi để trên bàn. Dì Thôi là người nấu bếp của Trần gia, năm nay đang hơn 50 tuổi. Một bên mặt của dì có một vết sẹo lớn do bị phỏng lửa, trông rất ghê sợ, nên dì luôn dùng tóc để che lại. Nguyễn Nhi chào dì Thôi rồi bưng khay canh bổ lên phòng cho Trần Bình. Dì Thôi cũng đã múc xong chén canh, hối hả mang đến cho Trần lão gia. Hôm nay Trần Bình không muốn uống canh nên khoát tay từ chối: ta thật sự là đã rất ngán rồi. Nguyệt Nhi dịu giọng dỗ. Ngày nào chàng cũng lao lực vất vả, nếu không bồi bổ sao chàng chịu được chứ. Vừa nói Nguyệt Nhi vừa đẩy chén canh đến trước mặt của Trần Bình. Chàng không còn cách nào khác đành phải uống cạn chén canh. Nguyệt Nhi mỉm cười hài lòng, nàng đứng dậy đi vòng ra sau lưng bóp vai cho Trần Bình thỏ thẻ. Chàng thấy dễ chịu không? Trần Bình gật đầu nhắm mắt tận hưởng bàn tay mềm mại của vợ. Dạo gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, nếu không có Nguyệt Nhi ở bên cạnh, Trần Bình cũng không biết mình làm sao chống đỡ. Chàng nắm lấy tay của vợ dịu giọng. Nguyệt Nhi à, ta yêu nàng, thiếp cũng yêu chàng. Đêm hôm đó Trần Lão Gia đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy có ai đó chạm vào mặt của mình bằng một bàn tay lạnh lẽo như đá. Ông chàng tỉnh dậy hoảng hốt muốn hét lớn khi trông thấy một người tóc dài váy đỏ đang ngồi cạnh giường mình nở một nụ cười. Trần Kiến Hào, đã lâu không gặp. Trần Lão Gia hoảng hốt muốn bật dậy nhưng toàn thân ông tê cứng không sao nhúc nhích. Hiện tại chỉ có mắt và miệng ông có thể cử động. Ông lắp bắp. Lệ Chi, là nàng đó ư? Bóng người áo đỏ đột nhiên tức giận, thắt một cái thật mạnh vào mặt Trần Lão Gia rồi hét lớn. Người không có tư cách gọi tên của ta. Cô tát như trời giáng làm cho Trần Lão Gia choáng váng đầu óc. Bên tai ông tiếp tục nghe văng vẳng những lời mắng chửi của Lệ Chi. Người là tên lòng lang dạ thú, uổng công gia đình ta đối xử tốt với ngươi, vậy mà ngươi vì chút tiền tài bán đứng cả nhà ta, vẽ sơ đồ cho quân binh đến bao vây sơn trại, khiến toàn gia đình ta chết thảm. Trần Kiến Hào, ngươi là tên súc sinh không có nhân tính. Đây là lần đầu tiên có người dám chửi thẳng vào mặt của Trần Lão Gia giàu có nhất vùng. Lạ hơn là ông ta chẳng hề có nửa câu biện minh. Bởi những gì Lệ Chi nói hoàn toàn đúng sự thật, ông còn gì để nói nữa đây? Ta biết nàng rất hận ta, nhưng mà dẫu ta có làm sai thế nào thì những người trong Trần gia đều vô tội. Tô Cẩm, Huệ Vân, Trần An đều không dính dáng gì đến ân oán giữa ta và nàng. Sao nàng lại nhẫn tâm giết họ? Lời nói này của Trần Lão Gia càng khiến cho Lệ Chi nổi điên. Họ vô tội, về hơn 50 mạng người của gia đình ta có tội không? Bọn ta là thổ phỉ, nhưng chỉ cướp của người giàu chứ cho người nghèo. Trước giờ chưa từng giết hại một người vô tội, bọn ta đáng chết vậy sao? Lệ Chi vừa nói vừa xoay người về phía sau. Trần Lão Gia cũng nhìn theo tầm mắt của Lệ Chi thì thẳng thốt nhận ra Trần Bình đang nằm dưới đất. Lệ Chi chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Bình, túm tóc kéo đầu của chàng ngửa lên, đưa bàn tay trắng bệch của mình sờ soạng vào cổ chàng rồi bật cười. Nếu bây giờ ta giết con trai ông ngay trước mặt ông có cảm giác thế nào? Đừng mà, Trần Bình nó vô tội. Có vô tội bằng ta không? Ngay trong ngày hôn lễ phát hiện chồng mình bắn đứng cả sơn trại, dân lính về xiết sạch toàn bộ gia đình chỉ vì số tiền thưởng mà triều đình ban tặng. Vì sự bàn bội của ngươi, ta đã mất đi tất cả, phần đó đến nỗi phải cắt cổ tự tử. Năm đó ta chỉ có 18 tuổi thôi. Dứt lời, Lệ Chi siết chặt cổ của Trần Bình, như đem tất cả oán niệm trong lòng trút lên chàng trai trước mặt. Trần Lão Già hét lớn muốn xông tới chỗ con trai, thế nhưng toàn thân ông giống như bị ai đó trói chặt vào giường, không thể nào nhúc nhích. Lệ Chi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Trần Lão Già thì đắc ý bật cười. Sao hả? Đau lòng lắm không? Nhưng mà ngươi không cần buồn, sau khi giết chết con trai của ngươi sẽ đến lượt của ngươi thôi. Lệ Chi tiếp tục ra sức bóp cổ Trần Bình. Vì quá nghẹt thở nên Trần Bình tỉnh lại. Chàng sừng sốt nhìn bóng người váy đỏ tóc dài trước mặt rồi lắp bắp. Cô là ai? Là hồn ma báo oán, về đây tìm nhà của người để trả thù. Nói xong, Lệ Chi đè mạnh Trần Bình xuống đất, cắn răng nghiến lợi bóp chặt cổ của chàng. Trần Bình muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng tứ chi của chàng không một chút sức lực nào cả. Trần Lão Gia ở trên giường liều mạng lao xuống, ngã một cú thật mạnh xuống đất, gắng gượng bò tới gần Trần Bình. Nhưng dù ông có ra sức đến đâu thì cũng chỉ lết được một khoảng rất nhỏ. Bỗng có một người lao vào trong phòng để mạnh Lệ Chi ra rồi hét lớn. Buông ra! Người vừa tới đó chính là Nguyệt Nhi. Nàng chạy đến ôm chầm Trần Bình, quắc mắt nhìn Lệ Chi. Chị đã hứa không được làm hại chàng ấy cơ mà. Lệ Chi liền tức giận. Em vì một tên đàn ông dám lớn tiếng với chị sao? Em có biết hắn là con của kẻ thù diệt tộc mình không? Chỉ vì hắn mà ông bà ngoại của chúng ta, dì của chúng ta đã chết. Lệ Chi tháo tóc giả xuống, lau đi lớp xoăn phấn trên mặt để lộ ra một dung nhan thực sự phía sau. Trần Bình và Trần Lão Gia lúc này không dám tin vào sự thật, bởi gương mặt này giống hệt với Nguyệt Nhi như đúc. Trần Lão Gia lúc này lắp bắp: Cô là ai? Tôi là Nguyệt Linh, chị ruột của Nguyệt Nhi. Ông không biết tôi đâu, nhưng ông chắc chắn biết cái tên Lệ Hoa. Trần Lão Gia lúc này bần thần: Cô ấy là em gái của Lệ Chi. Chúng tôi là con của bà ấy. Ngày ông dẫn quân lính đến tàn sát mọi người, thiêu rụi toàn bộ sơn trại, mẹ tôi may mắn thoát ra, tránh được khỏi cái chết. Nhưng bà ấy đã bị hủy đi dung nhan. Những năm tháng sau đó, mẹ tôi sống trong đau đớn không bằng chết. Từ một người có cha mẹ, chị gái, mẹ tôi đã mất đi tất cả. Đến khi gặp được cha tôi, mẹ tôi mới có thể tìm được một chút hạnh phúc. Nhưng vào ngày chị em chúng tôi chào đời, cha tôi lại bị rắn cắn chết. Từ đó mẹ tôi hoàn toàn suy sụp. Nói đến đây, Nguyệt Linh cảm thấy cơn căm phẫn trong lòng của mình bộc phát. Nàng đưa tay xoa lồng ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nguyệt Nhi thấy vậy thì lên tiếng tiếp lời: Một thân một mình không thể nuôi nấng cùng lúc hai đứa. Mẹ tôi đem tôi giao cho Hồ gia. Vợ chồng hai người ăn ở hiền lành nhưng hiếm muộn. Vì vậy đã nhận nuôi tôi, xem tôi như là con ruột. Tôi vốn không biết mình là con nuôi cho đến khi gặp được chị gái. Nguyễn Linh nhớ lại ngày đó, hai mẹ con của nàng phiêu bạt đến Tây Hạ, tình cờ gặp lại Trần Vạn Tam, cũng tức là Trần Kiến Hảo năm xưa. Mẹ nàng đã tức giận đến mức thổ huyết. Bà đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Nguyệt Linh và bắt cô hứa phải trả thù để vong linh của 50 mấy người trong sơn trại đều được nhắm mắt. Sau đó không bao lâu, bệnh tình của bà trở nặng và qua đời. Trong lúc Nguyệt Linh còn chưa biết làm gì trả thù thì nàng đã gặp được Nguyệt Nhi, người có dung mạo giống hệt nàng. Thì ra Hồ gia cũng đã dọn tới làng Tây Hạ. Nguyệt Linh mừng thầm trong bụng khi trời cao đã giúp đỡ nàng. Nguyệt Linh đem tất cả mọi chuyện kể với Nguyệt Nhi và muốn em gái hợp tác trả thù. Biết được nhà ngoại của mình đã bỏ mạng thảm thương, Nguyệt Nhi đau lòng lắm. Cộng thêm đó là riêng nguyện trước lúc qua đời của mẹ ruột, cho nên nàng gật đầu đồng ý. Nàng chỉ có một điều kiện, đó là Nguyệt Linh phải tha mạng cho Trần Bình, vì lúc này nàng đã yêu chàng. Nguyệt Linh chấp nhận yêu cầu của em, thế là hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. Đầu tiên Nguyệt Linh dùng cái tên là gì thôi cải trang vào Trần gia làm đầu bếp, lén bỏ thuốc vào canh bổ của mọi người thường uống mỗi tối. Khi tích tụ đủ một lượng thuốc nhất định, con người sẽ nảy sinh những ảo giác mơ hồ như thể đang nhìn thấy ma. Khi Nguyệt Nhi được gả vào Trần gia, hai chị em bắt tay nhau thay phiên mặc váy đỏ để làm mọi người trong Trần gia hoảng loạn. Nhưng có một chuyện Nguyệt Linh không hề hay biết, đó là Nguyệt Nhi không hề bỏ thuốc ảo giác vào canh bổ của Trần Bình, mà chỉ là thuốc an thần, để mỗi tối chẳng có thể ngủ say, dễ bề cho nàng hành động. Đó là lý do tại sao Trần Bình là người duy nhất trong nhà không nhìn thấy cô gái váy đỏ. Trần Bình sững sờ nhìn Nguyệt Nhi: Mẹ hai, mẹ ba và nhị đệ đều do nàng giết, không phải thiếp. Nguyệt Linh nói chen: Bọn chúng đều là do ta giết. Ánh mắt của Trần Bình phủ một nỗi buồn man mác. Dù nàng không chính tay giết họ, nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên quan. Nguyệt Nhi nghe vậy thì cúi đầu, không biết đáp lời của chồng thế nào. Nguyệt Linh dõng dạc nói: Trần gia các người chỉ chết có 3 mạng, thâm thấp vào đâu với 50 mấy mạng người của sơn trại họ Bùi bọn ta. Về lão Triệu có liên quan đến Trần gia không mà cô giết ông ấy? Đúng là lão pháp sư đó vô tội, nhưng cái chết của lão sẽ càng khiến cho Trần Kiến Hảo tin rằng hồn ma của Lệ Chi quay trở về, làm chúng ta sống trong sợ hãi. Ta rất thích cái cảm giác đó, nên lão Triệu nhất định phải chết. Lúc này thuốc trong người của Trần Bình đã bắt đầu tan ra, nên chẳng có thể ngồi dậy. Chàng bàng hoàng nhìn Nguyệt Linh: Tất cả đều là mạng người, nhưng sao trong mắt cô nó lại rẻ rúng vậy hả? Cô bảo cho ta máu lạnh nhẫn tâm hại chết nhà cô, nhưng mà những gì cô làm mấy hôm nay khác gì ông ấy. Cầm miệng đi. Nguyệt Nhi lúc này chộp lấy tay của Nguyệt Linh đẩy nàng ra: Chị không được chạm vào chàng ấy. Em đã quên mối thù của chúng ta. Trước lúc mẹ chết đã căn dặn chị phải trả thù, chồng phải thực hiện dư nguyện của mẹ. Nhưng mà Trần Bình là người em yêu, chẳng được người tốt, không đáng phải gánh chịu lỗi lầm do người đời trước gây ra. Vậy chị thì đáng sao hả? Nguyệt Linh hét lên thật lớn, khiến cho Nguyệt Nhi sững sờ. Ánh mắt sắc lạnh của Nguyệt Linh di chuyển từ Trần Bình lên người của Nguyệt Nhi. Bao nhiêu năm qua, trong khi chị vất vả cùng mẹ phiêu bạt khắp nơi, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, em lại được sống trong nhung lụa có đầy đủ cha mẹ yêu thương. Tại sao người được cho năm đó không phải là chị mà là em? Tại sao người ngày ngày bị nhấn chìm trong thù hận của mẹ, người bị mẹ ép buộc phải thề độc trả thù là chị không phải là em? Nguyệt Nhi thẳng thốt khi thấy gương mặt Nguyệt Linh ngày càng đanh lại. Hai mắt của Nguyệt Linh long lên, nhìn nàng như muốn ăn tiền nuốt sống. Rồi nàng chĩa dao về em gái. Đáng lẽ người phải chết nhất chính là em. Nếu không có em, chị sẽ được Hồ Gia nuôi dưỡng, chị sẽ làm tiểu thư sống trong giàu có. Nguyệt Linh giống như là phát điên, cầm dao xông về Nguyệt Nhi. Nhưng bỗng nhiên Nguyệt Linh khuỵu xuống, bởi Trần Lão Gia đi sau lưng của nàng, dùng lò hoa đập thật mạnh vào đầu. Nguyệt Linh nằm dưới đất, máu tươi từ vết thương sau đầu không ngừng phun ra. Nàng ngước lên nhìn Trần Lão Gia bằng ánh mắt căm phẫn. Dường như cú đập ban nãy rút cạn sức lực còn lại của Trần Lão Gia, ông ngồi bệt xuống thở hổn hển. Cô luôn miệng nói trả thù, nhưng ta thấy cô chỉ mượn việc trả thù để phát tiết những thù hận trong lòng. Cô hận mẹ không giao cô cho Hồ Gia, cô hận em gái cô có cuộc sống sung túc hơn mình. Ân oán giữa ta và Lệ Chi đã xảy ra 30 năm, một cô gái trẻ như cô sao hiểu nổi? Đã không hiểu thì làm thế nào ôm hận đến mức muốn trả thù? Ta nói có đúng không? Nguyệt Linh chừng to mắt nhìn Trần Lão Gia không nói nên lời. Nàng thừa nhận ông ta nói đúng. Sau khi mẹ qua đời, nàng không có dự định trả thù mà sẽ làm lại từ đầu, tìm một người đàn ông tốt để gả đi. Nhưng lúc gặp lại Nguyệt Nhi, biết cô ăn sung mặc sướng, lại sắp làm vợ của Trần Bình, vì thiếu gia nổi tiếng hiền lành đức độ, thì Nguyệt Linh lại căm giận. Cậu là chị em sinh đôi từ bụng mẹ, sao cuộc sống của nàng và em gái lại khác xa nhau? Nguyệt Linh không cam tâm. Thế là Nguyệt Linh tìm gặp Nguyệt Nhi, cố ý nói cho nàng biết thân thế của bản thân, kéo nàng đi vào bước đường trả thù. Lúc gật đầu đồng ý với Nguyệt Nhi sẽ tha mạng cho Trần Bình, trong lòng của Nguyệt Linh đã dự định kết cục sẵn có, chính là giết Trần Bình trước mặt Trần Lão Gia để ông chết không nhắm mắt. Sau đó Nguyệt Linh sẽ tiễn em gái sinh đôi của mình sang thế giới bên kia, dùng thân phận của Nguyệt Nhi sống tiếp, hưởng trọn tài sản Trần Gia và Hồ Gia. Đó mới thực sự là kế hoạch của Nguyệt Linh. Nguyệt Nhi rụng rời chân tay, nàng không ngờ người chị mình hết mực tin tưởng lại nung nấu trong đầu suy nghĩ dã man như vậy. Dù sao cũng là giọt máu đào cùng chung nguồn cội, sao nỡ đoạn tuyệt thâm tình. Nguyệt Linh nằm thoi thóp dưới đất, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nhi bằng một ánh mắt ngập tràn nuối tiếc. Đến cuối cùng nàng không thể có được những thứ mình muốn. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ là một kẻ trắng tay. Hàng mi xinh đẹp của Nguyệt Linh từ từ khép lại, mang theo uất thần rời khỏi thế gian. Sau lưng của nàng, Trần Lão Gia thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trần Bình đã an toàn. Ông mỉm cười với con trai lần cuối, sau đó thì gục người xuống đất. Cha! Trần Bình đau đớn hét lên, cứ bò về phía Trần Lão Gia. Chàng ôm lấy cha bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngoài như đứng cạnh chồng muốn đưa tay chạm vào vai của chàng an ủi, thế nhưng cuối cùng lại không dám, bởi thảm kịch ngày hôm nay đều có phần của nàng tạo ra. 30 năm trước Trần Lão Gia quả thật có tội, nhưng mà sự trả thù của ngày hôm nay cũng đâu thể làm cho 50 mấy người của sơn trại sống lại. Hơn nữa Tố Cẩm, Huệ Vân, Trần An, cả Lão Triệu đều không hề dính dáng đến ẩn oán năm xưa, mượn cớ trả thù để giết đi những sinh mạng vô tội. Đến cuối cùng ai là người sai nhiều hơn? Trong phòng, tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Bình không ngừng vang lên, khiến lòng của Nguyệt Nhi đứt đoạn. Bên ngoài mặt trăng vẫn còn bị mây đen che khuất, tai ương liệu thực sự đã dừng lại hay chưa? Sau khi lo liệu xong tang lễ của Trần Lão Gia, Trần Bình nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Nguyệt Nhi không dám đối diện chàng nên cũng sang phòng khách để ngủ. Tối ngày thứ tư, Trần Bình sai người làm mời Nguyệt Nhi sang phòng ngủ của hai vợ chồng dùng bữa. Nghĩ rằng Trần Bình đã tha thứ cho mình, Nguyệt Nhi vui lắm. Điểm ấy hai người cùng nhau ăn uống, nói cười như những ngày mới yêu, không hề nhắc gì đến chuyện đã qua. Nguyệt Nhi khấp khởi vui mừng trong lòng, nàng không ngờ rằng Trần Bình lại tha thứ cho mình nhanh như vậy. Nguyệt Nhi và Trần Bình trò chuyện đến khi thiếp đi trên bàn. Nguyệt Nhi ngủ một mạch cho đến sáng. Lúc người làm gõ cửa phòng inh ỏi, cô thức dậy. Nàng hỏi bằng một giọng còn ngái ngủ: có chuyện gì vậy? Tiếng run rẩy của con bé người làm nhỏ tuổi vọng vào: bẩm đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia treo cổ chết trong phòng của lão gia rồi. Trời đất lập tức quay cuồng. Nguyệt Nhi không tin vào tay của mình, nàng lập tức đứng dậy lao nhanh khỏi cửa, chẳng quan tâm tóc tai rối bời, phóng thẳng đến phòng của Trần lão gia. Lúc này Trần Bình đã được người làm khiêng xuống, chàng nằm ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cứng đờ lạnh như đập băng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Con bé người làm đem đến một lá thư cho Nguyệt Nhi: bẩm, thư này được tìm thấy trên bàn. Bên ngoài lá thư để 5 chữ: thân gửi vợ của ta. Nguyệt Nhi run rẩy mở thư ra, bên trong có một tờ giấy thôi. Trả tự do cho nàng, để nửa đời còn lại cho nàng không phải sống trong cảnh quá bùa, có thể tái giá với bất cứ ai nàng mong muốn. Ngoài ra còn có một lá thư chính tay của Trần Bình viết cho Nguyệt Nhi: Nguyệt Nhi, vợ của ta, ta đã suy nghĩ suốt 3 ngày qua. Ta biết cha ta có lỗi với nhà họ Bùi của nàng, không hiểu được tại sao nàng muốn trả thù. Nhưng dẫu cha ta sai 1000000 lần, thì những người còn lại đều không liên quan đến ân oán năm xưa. Họ có thể không phải là người tốt, nhưng họ cũng không đáng phải kết tức tuổi như vậy. Giờ đây ta không biết phải tiếp tục đối diện với nàng thế nào, nên chỉ còn cách tìm đến cái chết để Trần gia tuyệt hậu, trả hết toàn bộ nợ mà cha ta đã gây ra. Từ nay nhà họ Trần không còn nợ gì nhà họ Bùi, ta và nàng cũng không còn nợ gì nhau. Kiếp sau mong chúng ta đừng gặp lại. Trần Bình tuyệt bút. Nguyệt Nhi nghẹn ngào nhìn những con chữ uốn lượn như rồng bay phụng múa của Trần Bình, nước mắt không thể trào ra. Nàng thẳng tay xé nát tờ giấy, quay sang sờ vào gương mặt đã lạnh giá của chồng thủ thỉ: thiếp đã gả cho chàng, đời đời kiếp kiếp này là người của Trần gia, chàng đừng hòng mà bỏ rơi thiếp. Nguyệt Nhi hạ lệnh cho toàn bộ người làm trong nhà đi ra ngoài, rồi nàng nằm gục xuống ôm lấy thi thể Trần Bình suốt 1 ngày 1 đêm. Không một tiếng khóc, không một giọt lệ, chỉ có sự im lặng va vào thinh khâm. Ngày thứ hai, Nguyệt Nhi bước ra, đích thân chuẩn bị lo liệu tang lễ cho Trần Bình. Sau khi Trần Bình được hạ táng xong, Nguyệt Nhi phân phát tiền lương cho đám người làm, bảo họ dùng tiền này đi làm ăn. Từ giờ nhà họ Trần không cần người làm nữa. Mọi người thấy số tiền quá lớn thì không dám nhận, nhưng Nguyệt Nhi cương quyết dúi vào tay của họ. Cảm động trước tấm tình cảm của đại thiếu phu nhân, đám người làm bịn rịn không nỡ đi khỏi Trần gia. Đến nỗi Nguyệt Nhi phải nổi giận thì họ mới chịu rời khỏi nhà. Nguyệt Nhi mỉm cười hài lòng. Đêm hôm ấy, Nguyệt Nhi ngồi ở nơi Trần Bình treo cổ, nâng niu lá thư của chàng, sau đó dùng một ngọn đuốc thiêu rụi Trần gia. Trần Bình, chàng nói sai rồi, Trần gia vẫn chưa tuyệt hậu, bởi thiếp là vợ của chàng, là người của Trần gia. Chỉ có khi thiếp chết đi, Trần gia mới tuyển hậu. Chồng à, chàng đừng đi nhanh quá, đừng đến hoàng tuyển lạnh và tối lắm chờ em. Một mối tình vốn dĩ đẹp lại tan vỡ trong phút chốc. Người ngoài cuộc chỉ biết thở dài, người trong cuộc biết hận ai. 5 năm sau, hai bóng người một lớn một nhỏ quỳ xuống trước mộ Trần Bình bái lạy. Đứa bé lúc này hỏi mẹ: người này là ai vậy mẹ? Sao chúng ta phải bái lạy? Trúc Đào xoa đầu của con trai cười nói: đây là ân nhân của gia đình chúng ta, nhờ người này mà mẹ và bà ngoại mới được bình an, mới có thể chào đời. Sau này khi con khôn lớn, con phải trở thành một người lương thiện như huynh ấy, có biết không? Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu. Trúc Đào nắm tay con trai: về thôi, ngoại đang đợi chúng ta. Hai mẹ con rời khỏi khu mộ của Trần gia, dạo bước đi về phía cuối con đường, khuất bóng sau rặng tre rũ bóng.